Thiên Huyết Ly Tịch, chương 18:18, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi Ngân Lầu, Tử Hiên lại tiếp tục bám theo Thiên Ly Hàn Ly. Tử Hiên chạy đến cạnh cô. Sao cô đi nhanh vậy chứ? Đợi ta với. Tử Hiên cười. Giờ làm gì đây? Tiền thì có rồi. Suy nghĩ. Nè, ngươi biết nơi nào nhiều thảo dược không? Thiên Ly dừng lại hướng về Tử Hiên hỏi. Ở Hoàng Triều này, ta có nghe nói có 3 nơi rất nhiều thảo dược hiếm nhưng nó lại rất là nguy hiểm. Tử Hiên cười nói. Nơi nào? Thiên Ly lạnh giọng nói. Một là Hiên Viên Sơn rừng Trúc Lâm, hai là Ngọc Trùng Phong nơi được biết có đi không có về, ba là rừng Nguyệt Quang rất bí hiểm và là một nơi có tin đồn là nơi này có ma thú ăn thịt người. Tử Hiên giải thích cặn kẽ. Hiên Viên Sơn rừng Trúc Lâm, Ngọc Trùng Phong mình đã đọc sách biết được không ít về hai nơi này, với năng lực của mình thì không có gì đáng nguy hiểm. Nhưng mà rừng Nguyệt Quang là nơi nào mình chưa từng nghe nói qua, hay là trong sách cả ca ca cũng chưa từng nói cho mình biết. Rừng Nguyệt Quang là nơi nào? Thiên Ly gương mặt rất tò mò. Nghe nói là, nhìn thấy Thiên Ly tò mò, Tử Hiên cười. Dừng lại ở quán trà kia đi. Phía trước hai người có quán trà bán quen đường. Ta sẽ nói cho cô nghe. Tử Hiên chỉ vào quán trà cười. Đi. Thiên Ly hai người đi đến ngồi vào quán trà. Ông chủ quán trà đi đến chỗ hai người phủi ghế lao bàn mời hai người ngồi. Mời khách quan mời ông chủ, hai người ngồi xuống đối diện với nhau. Cho hỏi khách quan hai vị dùng gì? Ông chủ cúi người hỏi. Cho hai bọn ta hai ly trà và một bình trà. Tử Hiên mặt lạnh nhìn ông chủ đó nói. Hai vị đợi chút, ông chủ rời đi. Nói. Thiên Ly lạnh giọng. Rừng Nguyệt Quang là một nơi vô cùng lạnh lẽo, âm u, nghe nói ở đó có một ma thú đang sống, ai bước vào cũng bị ma thú đó ăn thịt. Ma thú đó sức mạnh khiến những người thuộc cửu tinh cũng không dám chọc giận. Cũng không dám làm phiền đến hắn nghỉ ngơi, nhưng khu rừng đó có một điều khiến ai cũng muốn biết câu trả lời là những người tu luyện dưới 3 sao đều không có thể vào được khu rừng đó. Lúc trước có vài người đạt cấp cửu tinh muốn thách thức con ma thú đó nên đã đi vào rừng Nguyệt Quang. 3 ngày sau có khoảng 5 bộ xương người ở dưới rừng Nguyệt Quang và được xác định là những người đã đi lên rừng lúc đó. Cũng từ khi đó 5 năm ma thú lại bắt Hoàng Triều nộp mạng người, nếu không hắn sẽ sang bằng Hoàng Triều này. Tử Hiên giảng cho cô nghe. Ông chủ đi đến đưa hai người trà. Mời hai vị ông chủ rời đi. Mạnh vậy sao? Thiên Ly rót trà. Năm nay đúng thời điểm 5 năm đó. Không biết ai là người hiến mạng đây? Tử Hiên cười. Ai cũng được, ta phải đến đó. Thiên Ly, thấy cô rất muốn đi đó. Tử Hiên nhìn cô, cách chương.